người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 146, sát thần ôn nhu, góc truyện audio.com. Thời điểm trời sắp sáng, Tiêu Tiễn rốt cục như được đại xá, được hoàn toàn nghỉ ngơi, ngủ say. Blake vừa mới chợp mắt ở Teterin giường, bộ đàm liền reo. Hắn thật nhanh bò dậy, mặc vào quân trang. Binh của hắn đến, thời điểm phản công quy mô lớn rốt cục đến. Lúc trước một mình hắn mang theo quân đoàn chim nhỏ chỉ là trước tiên chiếm lĩnh phòng nhỏ giam cầm Tiêu Tiễn này, lượng lớn quân khởi nghĩa ở phụ cận quáng tràng, vẫn chưa tiêu diệt. Hiện tại, viện quân của hắn đã đến. Trong không khí lặng yên không một tiếng động, N2 cùng số 12 lão quản gia đóng lại cửa sổ, dưới ánh nến pha cà phê. Bọn họ cũng đều biết bên ngoài là mây gió biến ảo thế nào, nhưng dù chỉ cách một cửa sổ, bọn họ vẫn bình tĩnh như hồ. Ngoài cửa sổ chỉ có âm thanh khí liêu cánh vỗ, người bay lượn tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh không có phát ra bất kỳ cái âm thanh dư thừa gì, ở dưới sự điều hành của Blake như chim ưng như thế từ trên trời giáng xuống, ở sau lưng quân khởi nghĩa chưa bao giờ có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu phát sinh tập kích trước khi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng từ ánh nhọn vừa lóe, lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt yết hầu bọn họ. Bọn họ không kịp kêu rên, tiếng cầu cứu tuyệt vọng ở nơi yết hầu bị phá tan, trong miệng bọn họ chỉ còn dư lại nghẹn ngào. Máu tươi ở ánh nắng sáng sớm phun tung tóe như đóa hồng rực rỡ. Những người chim tinh anh nhanh như chớp, hoàn thành như máy móc giết chết như thu gặt ruộng lúa vàng ươm. Những thân thể ngông cuồng tự đại kia ầm ầm ngã xuống đất, bọn họ tự cho là rất thích đàn nhẫn tranh đấu giang hồ, dùng năng lực đánh nhau ở trước mặt quân nhân chính quy chuyên nghiệp không đỡ nổi một đòn. Bọn họ thậm chí còn không phát giác ra nguy hiểm, cũng đã bị một đao mất mạng. Một giây sau cùng trước khi chết, bọn họ nhìn thấy mặt trời mới mọc biến thành hỏa cầu lớn, ở trong con ngươi phóng to, biến mất. Trước quả cầu lớn đó có một đôi cánh đen, như phù hiệu ác ma. Bọn họ rốt cục biết chính mình chết ở trong tay ai. Sát thần dực quốc quả nhiên danh bất hư truyền, giết chóc tiêu diệt thanh lý hiện trường, hết thảy đều đâu vào đấy. Tiến hành, N2 cùng số 12 quản gia uống xong cà phê ăn xong trứng chiên, động tĩnh bé nhỏ bên ngoài đã yên tĩnh. Số 12 quản gia ưu nhã đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài những quân nhân đang cầm sàng, ở bên ngoài đầu đào hố. Trồng cây, những quân khởi nghĩa kia máu nhuộm đỏ mặt đất, binh sĩ liền đào bùn đất, ở những địa phương máu tươi nhuộm qua kia gieo vào mầm cây nhỏ. Nghe nói đó là phân thượng giai, cây nhỏ sẽ lớn đến đặc biệt nhanh, đặc biệt cao. N2 trên mặt hơi tái nhợt, đáy mắt có một vòng đen rõ ràng. Những người chết bên ngoài kia, hắn ít nhiều gì đều biết. Lúc đó hắn lấy thân phận người nặc danh phát tin tức cho tất cả mọi người, bảo bọn họ không nên tham dự đến trận chiến sự này, chạy trốn tới đường biên giới, rời đi cái nơi thị phi kia. Thế nhưng chân chính thấy rõ bi kịch sau cuộc nháo kịch này, chỉ là tuyệt một số ít. Nhân loại bảo vệ hòa bình chân chính, cũng là một số ít. Phần lớn nhân loại, mang trong lòng ấu trí ảo tưởng, ngu xuẩn mất khôn, rơi xuống kết cục đáng thương như vậy. Số 12 quản gia quay đầu lại, nhìn N2 một chút, thêm cà phê cho hắn. Ngươi đã lựa chọn chính xác, ngươi là một anh hùng chân chính. Bọn họ là tự chịu diệt vong, gieo gió gặt bão, không trách ngươi. N2 lấy mặt chôn ở trong lòng bàn tay, run rẩy lên, không thể áp chế. Góc truyện audio.com, ta phản bội tộc của ta. N2 như là cây già khô héo, bi thương tự trách. Nhưng ngươi đã cứu vớt cái địa cầu này. Vạn nhất để kẻ điên kia truyền ra một đống lớn vũ khí nguyên tử, tất cả mọi người sẽ chết. Nhìn cái núi kia, lão quản gia chỉ ngọn núi Johnson 23 tiến vào kia. Kéo dài mạch núi từ đông đến tây, nguy nga cao vót như là cự phủ xuyên ở trên đất bằng. Là căn cứ cất giấu hạt nhân to lớn nhất trên địa cầu. N2 rõ ràng, nếu như lấy hết thảy những thứ bên trong ra, cái địa cầu này tuyệt đối sẽ toàn bị phá hủy. Người chim cùng thú nhân, nhân ngư cùng nhân loại khác biệt lớn nhất ở chỗ. Bọn họ sẽ không đầu hàng, bọn họ sẽ kiên trì đến chút hơi thở cuối cùng, thời khắc cuối cùng. Đặc biệt ở cùng kẻ điên hạt nhân này đối chiến. Đó là cuộc chiến thần thánh. Dù sao thì chiến tranh nhất định sẽ có thương vong, liền giống đại chiến thế giới lần thứ ba của nhân loại ngay lúc đó như thế, đều sử dụng vũ khí hạt nhân, đem tinh cầu này oanh tạc. Thương tích đầy mình, thật ghét chiến tranh a, đều là sẽ chảy máu, sẽ có người chết. N2 thở dài ra một hơi, lại mở bàn tay, con mắt đã sưng đỏ không thể tả. Không có ai nguyện ý trở thành sát thần, đại thiếu gia cũng là như vậy. Hắn khi còn bé, nhưng là hài tử rất ôn hòa, không tranh với đời a, lão quản gia hơi xúc động. Nhìn Blake thu công một chút, hắn đang từ ngoài phòng đi vào trong. Ở ngoài phòng, hắn là tướng quân như sắt thép, một câu mệnh lệnh liền có thể máu chảy thành sông. Nhưng vừa vào nhà, hắn liền thu hồi đao nhọn trên cánh, biến thành trượng phu cùng tình nhân ôn nhu như lông vũ. Hắn đem Tiêu Tiễn ngủ say ôm lên, đặt ở trên ghế salon, bắt đầu gión ra gión rén. Sửa chữa khung giường bị bọn họ làm hỏng, sau khi sửa xong lại nhẹ nhàng ôm Tiêu Tiễn trở lại, đắp kín mền, ở trên mặt y hôn nhẹ một cái. N2 cùng lão quản gia mắt to chừng mắt nhỏ, đều bị tác phong của tướng quân hai mặt lôi đến không nhẹ. Sát thần có một mặt ôn nhu như vậy sao, nếu không tận mắt thấy, ai tin đây? Blake dỡ xuống áo giáp trầm trọng, cởi quân trang, đóng cửa lại, đem ánh mắt bát quái của N2 cùng lão quản gia chắn ở bên ngoài. Hắn tắm rửa sạch sẽ trần trụi, trở lại trên giường, đem Tiêu Tiễn đồng dạng trần trụi nhốt lại vào trong ngực ngủ tiếp. Một hồi máu tanh ngay ở trong mộng đẹp của Tiêu Tiễn quyết tốt đẹp, Dực Quốc thiết huyết thanh tẩy khu vực không ai quản lý, đem toàn bộ khu vực cằn cỗi nhét vào bản đồ Dực Quốc, từ đây không có khu vực của độc lập loài người, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhờ và phong quốc hay là Dực Quốc. Trận thanh tẩy này, những kẻ như Địa Tạng Vương bị diệt trừ hầu như không còn, còn lại đều là phần tử hòa bình. Có yêu thích phong quốc dũng mãnh dân phong, tính thích tự do, vì lẽ đó đi về phía Tây, đến phong quốc kiếm sống. Có một ít yêu thích Dực Quốc tân ban chính sách, tuy rằng sinh hoạt nghiêm cẩn gàn bướng thế nhưng ngay ngắn có thứ tự, vì lẽ đó đi hướng Nam, đi tới Dực Quốc trở thành dân lâm thời. Tiêu Tiễn tỉnh lại, đã là buổi chiều. Cũng còn tốt Blake còn ở bên cạnh y, y còn tưởng rằng hai người bọn họ là ôm ngủ thẳng đến lúc này, cũng không biết Blake đã làm ít nhiều đại sự kinh thiên động địa. Cây đào bên ngoài nhuốm máu của bao nhiêu người. Tiêu Tiễn xoa mắt rời giường rửa mặt một phen, đẩy một cái cửa sổ, phát hiện bên ngoài có thật nhiều cây ăn quả giống. Hoa, đây là anh đào cây giống, đó là mầm mạ cây lê, cái kia là cây táo. Tiêu Tiễn vui mừng nói, góc chuyện audio.com, thích không? Blake đem y ôm vào trong lòng, dùng chiếc ngực nóng rực ép vào lưng y, yêu thích. Làm sao trong một đêm liền trồng nhiều cây con như vậy? Xa xa cũng có A. Tiêu Tiễn liếc nhìn chung quanh, khắp nơi đều là mầm cây nhỏ mới, những binh lính còn đang đào thêm vào hố, điền điền chôn chôn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì lẽ đó gọi bọn trồng cây, xanh hóa núi hoang. Một năm bốn mùa có hoa có quả cũng có để làm cho chim nhỏ không kịp qua đông có đồ ăn. Blake nói dối không cần nháp giấy. Tiêu Tiễn cao hứng kêu, lão công, ngươi thật tuyệt vời. Ngay cả loại hoa quả cũng có thể nghĩ đến những chim nhỏ kia. Thật là một điều vương có ái tâm, cũng không chỉ vì chim nhỏ ta còn muốn. Đợi được những cây này đều lớn rồi, bốn mùa đều sẽ có cây xanh như đào khắp núi, hoa tươi khắp nơi, quả lớn đầy rẫy, chúng ta mỗi lần tới nơi này nghỉ phép, mỗi mùa khác nhau đều sẽ có phong cảnh khác biệt. Nhất định đẹp không sao tả xiết chứ. Blake ý thơ, nhắm hai mắt như là bắt đầu tưởng tượng mỹ cảnh đó. Tiêu Tiễn cũng nhắm mắt lại, cười miêu tả. Mùa xuân hoa đào nở, mùa hè có thể có gáo cùng anh đào, trời thu ăn kết ăn táo, mùa đông nhìn mai vàng tuyết rơi, nhân sinh quả thực viên mãn. Y quay đầu lại, ở trên mặt Blake tỉ mỉ mà hôn một cái, cực kỳ thâm tình thở dài nói. Lão công, ngươi thật là lãng mạn. Blake đương đối được lời, hưởng thụ người yêu hôn, tao nhã nở nụ cười. Quản gia cùng N2 ở một gian khác phòng nghe đến mấy lời này, giật cả mình, khóe miệng co giật. Bọn họ thời khắc này rất tán đồng câu cửa miệng của San Đạo. Tiêu Tiễn ngu ngốc, San Đạo hiện tại đang làm gì đó? Bí mật của nhóc ta đã bị phát hiện. Không phải oai đang mắt cũng không chớp mà nhìn bước đi cuối cùng của Johnson đây. Cũng không phải A4 có vợ đang hưởng thụ vui tươi khi yêu đây. Là ba tinh danh khôn lỏi. Brit, nói đi con cá này hồ ly từ đâu tới? Brit là phát hiện trong nhà sữa bò ăn quá nhanh, liền phát hiện không đúng. Hôm nào đó lén rình, vừa vặn thấy San Đạo ôm đống này. Bắt được hiện hình, mua ạ, trình độ nói dối của San Đạo cũng liều mạng như Blake. Mua ở nơi nào, mua của ai, bao nhiêu tiền, gian thương Rick dễ dụ như vậy sao, nếu ta còn chưa trở thành gian thương, con mới không được ở đây đâu. San Đạo đỏ mặt lên, nhóc mới sẽ không thừa nhận nhóc là một cao thủ trộm trẻ con. Ở thị trường giao dịch sủng vật con tự mua, một đứa 500 khối. Nhóc nhanh trí, trả lời, con cảm thấy con có thể ở thị trường giao dịch mua sủng vật. Rick nhìn tiểu quỷ nhà mình. Hàng này chỉ có thể lăn lộn còn đang học bò, cũng đừng nói bước đi, càng khỏi nói bay, lông trên cánh thằng bé còn chưa mọc đâu. Còn, đặt hàng trên Internet, đặt hàng qua mạng, công phu mạnh miệng này khoảng chừng là kế thừa Tiêu Tiễn đi. Vậy thì ta cũng muốn con cá trắng hiếm có giống con kia, muốn một hồ ly nhỏ có tai nữa nha, còn có ta cũng muốn phiên bản giống hồ nhị ly thu nhỏ. Đến, đây là 1000 khối, cảm tạ, hiện tại liền giúp ta đặt trên Internet, ta chờ ba. San Đạo tiếp tục sử dụng đòn sát thủ, bắt đầu bán manh, nhào tới trong lồng ngực Reed lăn lộn, thành thật khai báo đầu đuôi câu chuyện. Chris bị này tiểu đống thịt làm cho nhẹ dạ, lời nói ý vị sâu xa, cốc đầu chọc lốc của nhóc nói. Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, con còn nhỏ tuổi làm sao có thói xấu mượn gió bẻ măng đây. Tiểu thụ không phải nên từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng sao? Góc chuyện audio.com, lại nói con không cứu con cá này nó sẽ chết, tiểu ly cũng là tự mình rơi vào vỏ trứng của con mới không có trộm. Tổng công aka San Đạo ngẩng lên mặt bánh bao thịt đô đô. Con ngụy biện đúng là thật giỏi, chết cũng không hối cải. Có điều từ nhỏ đã có tư tưởng tổng công, ngược lại cũng đúng. Không chính tiết rít nặn nặn mặt con trai, nhưng con trộm thú nhân cùng vương tử nhân ngư, đây chính là đại sự a, ba ba, người không nói, con không nói, không có ai sẽ biết. San Đạo giảo hoạt, trừng mắt nhìn, Chris tâm hồi hộp một hồi, con trai lại đối với hắn chớp mắt phóng điện, hơn nữa còn manh như thế, đáng yêu như thế. Không chịu nổi, Chris tinh thần trọng nghĩa cùng lương tri trong nháy mắt này đổ nát. Con tên hài từ nghịch ngợm vua hố này, ai nha, ba ba thơm con đi, ba ba khả ái nhất, đẹp trai nhất, anh tuấn nhất, vô địch thiên hạ của con. Liền giữ bọn họ lại đi, con sẽ cố gắng đối xử tốt với bọn họ, con vừa không có bạn chơi, vừa không có đệ đệ muội muội, rất cô độc có được hay không? Con một không đả thương nổi a, người liền không sợ con tự kỷ sao? Van cầu người, Chris cuối cùng một điểm lý trí người trưởng thành cũng ở trong tiếng làm nũng như vậy hoàn toàn sụp đổ. Chris hoành quyết tâm, khẽ cắn răng, tả ác, nghĩ lại vừa nghĩ, thời kỳ thế ba chân vạc đem thái tử nhà bọn họ làm lại đây làm con tin cũng không phải việc xấu a, nói không chắc điều bại hoại này còn có thể thống nhất chỉnh cái tinh cầu thiên hạ đại cùng đây. Tuy rằng đỉnh cao tuy là thiếu đạo đức nhưng chưa chắc đã không phải là khả năng chuyển biến tốt một thử nghiệm hoàn toàn mới. Ai nha, liều mạng, Chris rốt cục quyết định, ta sẽ xây cho con một nơi càng bí mật cho con dưỡng hai sủng vật này. Còn có thể cho bọn chúng một thân phận càng hợp lý thế nhưng chúng ta cần ba điều quy ước. Được ạ, San Đạo không chút do dự mà đáp ứng rồi. Hiện tại, nhóc không phải một mình chiến đấu. Cha thật tốt nha, cách chương.